Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4259, chương 4262, người suy nghĩ nhiều. Hoặc là nói, Ô Thử đúng là trận pháp nhất đạo siêu cấp quỷ tài. Lại có thể nghĩ đến dùng loại phương thức này đến phá giải hắn kịch độc. Hơn nữa còn bị hắn làm được. Trận pháp này bên trong một ít trận văn tổ hợp, để Bạch Vũ Triết cũng nhịn không được thán phục một tiếng. Đúng là cách khác kỳ quặc, không thể tưởng tượng, bất quá hắn hiện tại không có thời gian đi cảm thán. Hắn nhất định phải mau sớm đi tìm hiểu, thậm chí tại một phút bên trong, có thể đem hắn cho phá giải rơi. Đối với đại đa số trận pháp tông sư đến nói, trận pháp một khi vận chuyển, bọn hắn muốn phá giải khẳng định phải khó rất nhiều. Nhưng đối với Bạch Vũ Triết cấp độ này người mà nói, vận chuyển lại, khả năng hắn sẽ càng thêm dễ dàng phát hiện trong trận pháp sơ hở. Ô Thử nhưng thật ra là biết điểm này, nhưng là hắn không thể không vận chuyển. Một khi dừng lại, Bạch Vũ Triết liền có khả năng phóng độc. Sau đó hắn hẳn là muốn chết người đầu tiên. Hắn vẫn tin tưởng chính mình. Cho Bạch Vũ Triết 1-2 phút hẳn là phá giải không được chính mình trận pháp này. Làm 40 giây đi qua thời điểm, ngay tại trong huyễn trận chiến đấu Lâm Hinh Vân đều kém chút phát sinh nguy hiểm. Nàng chân thân có như vậy một nháy mắt bị Hà Khiếu Thiên cho tìm được. Huyễn trận chân thực tính hạ xuống nhiều lắm, lại là một lần tính đối phó 4 cái cường giả. Rất khó, bất quá tại Độc Cô Ngạo Tuyết phối hợp phía dưới, rất nhanh liền lần nữa ẩn tàng tốt. Các nàng cũng không có từng đề cập với Bạch Vũ Triết một câu. Chỉ là yên lặng tiếp tục tiến hành phối hợp. Bạch Vũ Triết ánh mắt y nguyên còn tại chung quanh quét mắt. Lực chú ý cao độ tập trung. Sau đó, huyễn trận không có một thao túng tình huống phía dưới, đã trở nên càng ngày càng yếu. Liền ngay cả đứng ở phía xa Ô Thử đều nhìn ra. Bạch Vũ Triết, không cần uổng phí tâm cơ. Người tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ xác thực vượt qua lão phu. Nhưng là ngươi không có thời gian. Các loại huyễn trận vừa biến mất, ngươi cùng ngươi hai vị phu nhân đều phải chết. Ha ha ha, Ô Thử ở phía xa lớn tiếng nói. Ngay từ đầu thời điểm hắn không dám nói. Vạn nhất nếu là chọc giận Bạch Vũ Triết, liều lĩnh tới đem chính mình cho giết đây. Nhưng là hiện tại, Bạch Vũ Triết chính là phẫn nộ. Đoán chừng cũng không có thời gian này. Cho nên hắn không có gì cố kỵ, kể một ít ảnh hưởng Bạch Vũ Triết lời nói, để hắn phân tâm, vậy sẽ càng thêm an toàn. Khả năng ngươi suy nghĩ nhiều, để Ô Thử không nghĩ tới chính là, Bạch Vũ Triết thế mà lập tức liền đáp lại chính mình một câu. Lúc này, ngươi hẳn là tiếp tục hết sức chăm chú quan sát sao, mà lại ngữ khí như thế lạnh nhạt. Cái này khiến Ô Thử có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Bạch Vũ Triết vừa mới nói xong, hai tay 10 ngón liền bắt đầu nhanh chóng biến ảo, ngưng kết ra từng cái phức tạp trận văn, hướng 4 phương 8 hướng lướt tới. Đây không có khả năng. Làm sao lại nhanh như vậy? Ô Thử vừa sợ vừa giận, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hô to. Bạch Vũ Triết thế mà đã bắt đầu phá trận sao? Một phút thời gian cũng chưa tới a. Hắn biết rõ chính mình trận pháp này đến cùng đến cỡ nào phức tạp, đến cỡ nào thâm ảo, mà lại phương hướng cùng truyền thống trận pháp hoàn toàn không giống. Người Bạch Vũ Triết dựa vào cái gì có thể nhanh chóng như vậy phá giải? Kỳ thật Ô Thử nghĩ không sai, Bạch Vũ Triết muốn nhanh chóng như vậy hoàn tất phá giải trận pháp này, xác thực không có khả năng làm được. Dù là lại cho hắn một phút cũng không được. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cũng đã nhìn ra, trận pháp này có thể bóc ra tuyệt đại số kịch độc độc tính. Nhưng là đối tuế nguyệt hiệu quả lại là so sánh đồng dạng. Có thể yếu bớt tuế nguyệt độc tính, nhưng tối đa cũng chính là chừng phân nửa. Tuế nguyệt loại kịch độc này,